Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, trong tập 220 thì một tin tức rất là vui mừng đã đến với cả nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm, đó chính là Ôn Hề Gia đã mang thai. Và cũng đồng thời trong tập đó thì Sở Vân Dung cũng đã đề cập với Thẩm Quân Trạch về việc cậu nên có bạn gái và lập gia đình. Và liệu thì Thẩm Quân Trạch của chúng ta sẽ có những suy nghĩ như thế nào về việc này thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 221 để chờ đón xem có những tình tiết gây cấn gì nhé. Nào, xin mời các bạn. Sau khi nghe tôi tin nói thế thì Derek đáp, nếu cho tôi có gì bất trắc thì tôi sẽ không thả ai ra cả. Lòng tôi tin đột nhiên chùng xuống, bình tĩnh nhìn Derek. Ý anh là gì? Tôi coi cô là bạn nên nói thật với cô. Trong lòng tôi cứ có dự cảm xấu, tôi lo rằng cha tôi đã gặp chuyện chẳng lành. Đương nhiên tôi rất mong dự cảm của tôi không chính xác, nhưng từ xưa đến nay những kẻ máu mặt như họ thường có trực giác rất chính xác. Chiều nay hắn yêu cầu hoàng gia nước G cho hắn gọi video với cha mình để xác nhận ông vẫn ổn, nhưng hoàng gia nước G lập tức từ chối. Lúc đó thì Derek liền cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Thấy Derek đổi ý, tôi tin có chút không yên tâm. Cô định chờ sau khi hắn thả Tẩm Thanh Lan ra thì mới rời đi, nhưng lúc này thì di động của cô chợt kêu lên. Có tin nhắn đến. Sau khi đọc nội dung thì ánh mắt cô tối sầm lại. Derek, tôi thật sự phải đi rồi. Tôi hy vọng anh có thể thực hiện được chuyện đã hứa với tôi. Nói xong thì tôi tin lập tức rời khỏi căn cứ, nhìn xung quanh rồi đi vào một con hẻm nhỏ. Tin nhắn vừa rồi là của Fru nhắc nhở cô rằng người đàn ông kia đã biết cô đang trốn ở chỗ Derek. Những kẻ đuổi giết cô sẽ nhanh chóng đến đấy, bảo cô hãy rời đi ngay lập tức. 2 giờ sáng, không gian vắng lặng. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ ngồi dậy từ trên giường. Sau khi thấy nữ hoàng đã ngủ, cô bèn rón rén bước ra cạnh cửa. Cô không mở cửa mà chỉ nhìn ra qua khe cửa. Trước cửa có hai hàng lính gác, quan sát thì thấy có khoảng 15 người 6 người, trong một thời gian ngắn khó mà giải quyết hết được. Cô lại đến bên cửa sổ, từ cửa sổ có thể nhìn ra thấy tình hình phía sau. Cửa sau cũng có hai hàng lính gác, súng vest trên vai. Đạn đã lên nòng, căn phòng này được canh vô cùng chặt chẽ. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan rất nặng nề, nơi này lại càng bị canh giữ, càng kín kẽ hơn. Buổi chiều khi cô nhìn ra cửa sổ thì thấy cửa sau chỉ có hai người canh giữ, vậy mà bây giờ đã không dưới 10 người. Thẩm Thanh Lan chỉ đành quay lại giường, nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Thế nhưng dây thần kinh của cô lúc nào cũng rất căng thẳng. Trong tay áo cô có giấu một cây đinh mà buổi chiều cô đã lấy nhưng lúc người khác không chú ý. Mặc dù nó không bằng dao găm nhưng cũng là vật sắc nhọn và thời điểm quan trọng vẫn có thể dùng để tự vệ. Phó Hành Dật cùng các đội viên của bộ đội tiên phong nhanh chóng đến ba nơi trên bản đồ, nhưng tìm ở cả ba nơi mà không tìm thấy Thẩm Thanh Lan và nữ hoàng. Nói cách khác, hai người họ không có ở đây. Đội trưởng, chuyện này rất kỳ lạ, một Liên Thành nói. Trước đó thì người của nước G nói với bọn họ ở ba nơi này đều có dấu vết hoạt động của bọn Derek. Kết quả đến khi bọn họ đến tìm thì lại không hề thấy bất kỳ dấu vết nào. Điều này chỉ cho thấy một điều rằng bọn họ đã bị lừa, hoặc có lẽ trong hoàng thất nước G có gián điệp và đã cung cấp thông tin giả cho bọn họ. Phó Hành Dật cũng nghĩ đến khả năng tương tự, chỉ là suy đoán này quá đáng sợ. Nếu trong hoàng thất nước G thật sự có gián điệp, thì Derek có thể đã biết tin Joseph đã chết, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho Thẩm Thanh Lan. Tay Pháo Hành Dịch siết chặt, quay về trước đã. Sau khi Charles nghe Pháo Hành Dịch nói xong thì lập tức biến sắc. Không thể nào, có rất nhiều người biết tin Joseph đã bị bắt, nhưng số người biết chuyện ông ta đã bị bắn chết còn không quá 10 người mà. Trước đây vì đề phòng tin tức bị lộ, nên bọn họ đã giấu mọi người và bí mật thực hiện chuyện này. Ngoài một vài người có mặt tại thời điểm đó thì những người khác hoàn toàn không hề hay biết. Chúng tôi đã đến ba địa điểm kia, nhưng không tìm thấy người của Derek. Phó Hành Dịch lạnh lùng nói. Lúc này, Phó Hành Dịch đang rất bực bội vì bỏ lỡ thời gian tốt nhất để cứu người. Tâm trạng của Charles cũng vô cùng nặng nề. Nếu không thành công giải cứu con tin vào tối nay, thì đến ngày mai, bọn họ sẽ phải trao đổi con tin. Thế nhưng ngay từ đầu bọn họ đã không có con tin trong tay để trao đổi. Một khi gặp nhau, sự thật sẽ lập tức bị phơi bày. Derek nhất định cũng sẽ biết cha mình đã chết. Lúc đó, hắn có thể làm ra chuyện gì, bọn họ không thể nào lường trước được. Hãy tìm một người có thân hình và nét mặt tương tự để làm người thay thế đi. Phó Hành Dật nói. Phó Thiếu Tướng, cách này không hay lắm. Người có thân hình tương tự thì dễ tìm, nhưng biết tìm đâu ra người có nét mặt tương tự. Lẽ nào ngay cả cha mình mà Derek cũng không nhận ra được sao? Hóa ra một vài chỗ trên khuôn mặt người đó, chỉ cần có nét tương đồng khoảng 70% là được. Phó Hành Dật cũng biết cách này chỉ có thể dùng để đối phó trong một thời gian ngắn, nhưng thời gian là vàng, có thể kéo dài phút nào thì hy vọng giải cứu con tin của họ sẽ lớn hơn một phút. Chỉ cần bề ngoài giống nhau 3 phần thì dưới kỹ thuật hóa trang hiện đại cũng có thể trở thành 7 phần. Charles không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Phó Hành Dật. Có điều bọn họ cũng rất may mắn, thật sự tìm được một người giống với Joseph đến 4 phần. Sáng sớm hôm sau, ngoài sân đã truyền vào tiếng động. Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đến gần, Thẩm Thanh Lai nhảy xuống giường và gọi nữ hoàng Adelie dậy. Nữ hoàng Adelie gặp ác mộng cả đêm nên vẻ mặt rất mệt mỏi. Cánh cửa bị mở ra, người bước vào vẫn là Derek. Cô Thẩm, nữ hoàng, chúng ta xuất phát thôi. Đi đâu? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi, ánh mắt lạnh lùng. Tất nhiên là đưa cô quay về rồi. Derek cười nói. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì biết thời gian đàm phán đã đến. Địa điểm đàm phán là tại một nhà máy xử lý chất thải ở vùng ngoại ô. Ban đầu nó là một nhà máy hóa chất, sau đó vì bảo vệ môi trường nên nhà máy hóa chất đã ngừng hoạt động và bị bỏ hoang. Xung quanh nhà máy hóa chất còn sót lại vài tòa nhà và một số nguyên liệu hóa học bị bỏ đi. Môi trường địa lý vô cùng phức tạp. Theo lý mà nói thì quan cảnh như vậy thật sự không phù hợp làm nơi đàm phán vì có quá nhiều nơi để thiết lập các điểm bắn tỉa, nhưng cũng vì địa hình phức tạp nên ngược lại rất dễ chạy trốn khi tình hình thay đổi. Thẩm Thanh Lan và nữ hoàng Adelie bị bịt mắt, không thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh họ, chỉ biết rằng họ đang bị đưa đến một nơi có mặt đường rất xấu qua sự sốc nảy của ô tô. Sau gần một giờ thì họ đã đến nơi. Sau khi được tháo bịt mắt ra thì đầu tiên Thẩm Thanh Lan lập tức nhìn quan cảnh xung quanh. Đây là thói quen của cô. Sau khi quan sát kỹ thì ánh mắt của Thẩm Thanh Lan như vô tình nhìn lướt qua một số nơi thích hợp làm điểm kiểm soát. Quả nhiên, khi nhìn thấy lính bắn tỉa ở sau những nơi đó, người của hoàng tốt nước G chưa đến, cho nên mấy tay súng bắn tỉa kia chắc là người của Derek. Thẩm Thanh Lan nhận thấy trước ngực mình và nữ hoàng thỉnh thoảng lóe lên một chấm đỏ nhỏ. Mục tiêu của mấy tay súng bắn tỉa lúc này là hai người họ. Thẩm Thanh Lan vẫn ổn, có điều lòng bàn tay của nữ hoàng Adelie đã đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Khi Thẩm Thanh Lan thấy phó hành dịch xuất hiện thì rất sốc, cô không ngờ anh lại sang đây. Đầu tiên phó hành dịch nhìn sang Thẩm Thanh Lan, thấy cô không hề bị thương mới an tâm được một chút. Anh và cô nhìn nhau, anh đưa mắt ra hiệu trấn an cô. Trái tim Thẩm Thanh Lan dần bình tĩnh lại. Các thành viên khác của bộ đội tiên phong đều đã tự tìm nơi ẩn náu ngay khi đến nhà máy bỏ hoang, chỉ có mỗi phó hành dịch lộ diện. Derek, tôi đã đưa người đến, thả cô Thẩm và nữ hoàng ra đi. Charles kêu gọi Derek đầu hàng. Để tôi thấy cha tôi trước đã. Derek hét lên, bọn họ đứng rất xa nhau, thậm chí nói chuyện cũng phải hét lên mới nghe thấy được. Charles đẩy một người đàn ông lên tiếng phía trước. Người đàn ông nọ bị trùm đầu, không để lộ mặt mũi. Cha đang ở đây, tôi đã đưa ông đến cho anh, bây giờ anh hãy nở thả nữ hoàng của chúng tôi ra. Tháo mũ trùm đầu của máy ra đi, tôi muốn xác nhận thân phận của người này. Derek thấy người đàn ông bị trùm đầu thì cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt hơn. Nghe vậy thì nét mặt Charles cứng đờ. Nhưng lúc này Derek đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông nên không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Charles. Tuy nhiên thì Thẩm Thanh Lan lại thấy rất rõ. Cô lại nhìn sang phó hoàng vật, trong lòng lập tức hiểu ra người được đưa đến không phải là Joseph. Cô và nữ hoàng đang nằm trong tay của Derek. Hoàng tất nước G không thể để cả hai xảy ra chuyện, cho nên bắt buộc phải đồng ý với yêu cầu của Derek dùng Joseph đổi lấy cô và nữ hoàng. Nhưng bây giờ bọn họ lại mang một người đàn ông không phải Joseph đến, như vậy chỉ có một khả năng khiến bọn họ làm vậy, đó là Joseph thật đã chết. Mặc dù mới chỉ là suy đoán, nhưng Thẩm Thanh Lan tin chắc rằng mình đã đoán đúng đến 80%. Nghĩ đến đây thì trái tim của Thẩm Thanh Lan lập tức chùng xuống. Chuyện này rõ ràng không thể giấu giếm, bởi vì không lâu sau, Charles chắc chắn sẽ nhận ra rằng anh ta bị lừa. Đến lúc đó thì... Cô lặng lẽ đi về phía trước, che chắn cho nữ hoàng Adelie ở đằng sau mình. Hãy để tôi thấy cha tôi. Derek hét lên một lần nữa. Phó thiếu tướng, tôi nên làm gì bây giờ? Charles lo lắng nói. Phó hành dịch trầm giọng nói. Tháo mũ trùm đầu ra đi. Charles nghe theo, lấy mũ trùm trên đầu của người đàn ông ra. Dưới mũ trùm là khuôn mặt già nua, thoạt nhìn giống Joseph đến 70%. Chỉ cần không nhìn gần và quan sát kỹ thì sẽ không thể phát hiện ra. Charles đẩy người đàn ông về phía trước. Nhìn kỹ đi, đây là cha cậu, Joseph. Cậu có thể thả cô Thẩm và nữ hoàng ra rồi chứ? Derek là con trai út và cũng là đứa con Joseph yêu thương nhất. Dự định của ông là sẽ giao căn cứ cho hắn, vì vậy từ nhỏ hắn đã được cha mình cho ra ngoài trải nghiệm và rèn luyện. Derek đã không gặp cha hắn vài năm, cho nên ở khoảng cách xa như vậy, hắn không phát hiện đàn ông này không phải là Joseph. Derek cầm ống nhòm trong tay, định bước tới phía trước để nhìn kỹ người đàn ông kia hơn, nhưng Charles đã kéo người nọ ra phía sau mình. Derek, bây giờ anh đã nhìn thấy người, đến lượt anh thả người rồi. Được rồi, tôi sẽ thả một người trước, sau đó các người phải thả cha tôi ra. Sau khi chúng tôi rời khỏi đây an toàn thì tôi sẽ thả nốt người còn lại. Không được, chúng ta đã nói là sẽ trao đổi cùng lúc. Charles tức giận. Hoặc trao đổi theo kế hoạch tôi nói, hoặc tôi sẽ đưa hai người này đi, sau đó chúng ta sẽ thương lượng lại lần nữa. Derek kiên quyết nói. Đồng ý với hắn đi. Phó hành dịch lạnh lùng nói. Được, tôi đồng ý. Charles hét lên. Anh ta thấy người đàn ông đóng giả cho sếp một cái, ông ta liền chậm rãi đi về phía Derek. Derek đầy Thẩm Thanh Lan. Cô đi đi. Thẩm Thanh Lan không nhúc nhích mà nhìn sang nữ hoàng Adelie. Để nữ hoàng đi trước đi. Nữ hoàng Adelie nghe vậy thì cảm động nhìn Thẩm Thanh Lan, mắt ngơ ngấn lệ. Bà không ngờ cô lại giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác, thậm chí còn nhường cơ hội sống sót cho bà. Ai cũng hiểu con tin sau cùng trong tay Darius chắc chắn sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm nhất. Thẩm Thanh Lan để nữ hoàng đi trước không phải là vì tình nghĩa, không sợ sống chết, mà vì cô biết mình ở lại trong tay Darius thì khả năng trốn thoát sẽ cao hơn bà. Hơn nữa nếu cô đoán không lầm thì chắc chắn bộ đội tiên phong đang ẩn nấp quanh đây. Cô và pháo hành giật cùng ăn ý hơn người khác rất nhiều. Có sự phối hợp của cô, bọn họ có thể sẽ còn bắt được Darius trong hôm nay. Đây là thỏa thuận ngầm của Thẩm Thanh Lan và pháo hành giật khi nhìn vào mắt nhau. Vì vậy thấy cô nhường nữ hoàng đi trước thì anh vẫn rất bình tĩnh. Nữ hoàng từ từ bước về phía trước, đối mặt với người đàn ông đang chậm rãi đi đến. Khi hai người đi đến giữa thì Darius bỗng biến sắc. Ông ta không phải là cha tôi. Hắn vừa nói vừa đưa súng bắn một phát vào chân nữ hoàng. Thẩm Thanh Lan thấy thế thì vội đá vào cổ tay của Darius. Khẩu súng lập tức rơi xuống đất, còn viên đạn bị bắn lệch về một phía. Người đàn ông đóng giả cho sếp ôm lấy nữ hoàng, lăn một vòng rồi quỳ trên mặt đất, tránh những phát súng tấn công của bên Darius. Ông ta được chọn từ đội hộ vệ hoàng gia nước G, nhiệm vụ là bảo vệ nữ hoàng. Nghe thấy tiếng súng thì các thành viên của bộ đội tiên phong đang ẩn nấp lập tức lao về phía máy tay súng bắn tỉa bên cạnh Darius. Chỉ khi giải quyết chúng xong thì những người còn lại mới có thể yên tâm chiến đấu. Pháo hành giật rất tin tưởng đồng đội cũ của mình. Thẩm Thanh Lan cướp lấy khẩu súng của người bên cạnh, rồi liên tục giải quyết mấy người đứng gần mình nhất. Cô muốn giải quyết luôn cả Darius, nhưng hắn quá nhanh nhẹn, nhất thời không thể hạ hắn được. Còn pháo hành giật thì nhanh chóng chạy về phía Thẩm Thanh Lan, anh muốn đến giúp cô. Tất cả dừng tay hết cho tôi. Darius hét lên, chỉ súng vào sau gáy Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, bỏ khẩu súng trong tay xuống đi. Thẩm Thanh Lan đứng yên, ném khẩu súng xuống đất, động tác rất dứt khoát, không chút do dự. Darius cười khẩy. Tôi thật sự đã quá xem thường cô Thẩm đây rồi. Không ngờ cô Thẩm chẳng những là một họa sĩ mà lại còn là một tay thiện xạ. Bắn chết vài người của hắn chỉ trong mười mấy giây, phát nào phát nấy đều trúng mục tiêu. Kỹ thuật này được gọi là thiện xạ cũng không quá đáng. Bây giờ thì tất nhiên Darius đã nhận ra mình bị lừa. Mà lúc này nữ hoàng đã được người của Charles bảo vệ, cho nên trong tay hắn chỉ còn có Thẩm Thanh Lan. Nghe Darius nói vậy thì nét mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn thản nhiên, lạnh nhạt, cứ như hoàn toàn không nhận ra mạng sống của mình nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng bóp cò thì cô sẽ mất mạng ngay. Cô Thẩm, tôi đã từng hứa một người sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của cô, với điều kiện tiên quyết là cha tôi vẫn bình an. Nhưng bây giờ có vẻ ông ấy đã chết, mà nữ hoàng cũng đã thoát. Cô nói tôi nên làm thế nào với cô đây? Giọng nói của Darius rất nhẹ nhàng, thậm chí còn hơi dịu dàng, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận thấy sự lạnh lùng trong lời nói của hắn. Người đó là ai? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi. Darius cười khẽ. Cô Thẩm, bây giờ không phải cô nên quan tâm đến tính mạng của mình hơn sao? Vẫn có thời gian quan tâm đến chuyện người đó là ai à? Cô không sợ chết sao? Bất cứ ai cũng sợ chết cả, nhưng tôi chắc chắn rằng anh sẽ không giết tôi ngay bây giờ. Cô quả quyết nói. Ồ, tại sao cô lại nghĩ như vậy? Hoàng thất nước ngờ đã giết cha tôi, mà cô lại là khách quý của họ. Chỉ cần cô chết thì họ sẽ gặp rất nhiều rắc rối với nước Z. Coi như tôi cũng đã trả thù được cho ba mình. Darius phớt lờ sự bao vây của quân đội nước G. Những người này đột nhiên xuất hiện sau phát súng đầu tiên vang lên, chứng tỏ hoàng thất nước G đã có chuẩn bị cho tình huống này. Bởi vì anh còn phải lợi dụng tôi để chạy trốn. Nếu tôi chết thì hôm nay anh sẽ phải chôn cùng tôi. Cô Thẩm, cô đúng là người thông minh. Tay cầm khẩu súng của Darius không buông lỏng dây nào, áp sát họng súng vào đầu của Thẩm Thanh Lan. Chỉ cần hắn cử động nhẹ một cái thì sẽ bóp cò. Pháo hành giật lạnh lùng nhìn Darius, không dám manh động. Người đàn ông kia có quan hệ không đơn giản với cô đâu nhỉ, từ nãy đến giờ cứ luôn nhìn cô. Darius chép miệng. Darius, hôm nay anh không thể chạy thoát được đâu. Thẩm Thanh Lan nhìn pháo hành giật, ra hiệu với anh rằng mình vẫn ổn. Cô nhìn thoát ra bốn phía, quân đội nước G vẫn đang quay quanh bọn họ. Không sao cả, có cô trong tay, họ sẽ để tôi đi thôi. Darius khẳng định. Danh tiếng của Thẩm Thanh Lan ở nước Z không hề nhỏ, hoàng tất nước, không thể nào bỏ mặc cô được. Vì sự an toàn của cô, hôm nay họ sẽ phải để hắn đi. Darius, thả cô Thẩm ra. Charles bố trí cho nữ hoàng xong thì hét lên với Darius. Darius phớt lờ anh ta. Hắn nhìn xung quanh, không tìm thấy máy tay bắn tỉa của mình thì lập tức hiểu ra, người của hắn đã bị đối phương tiêu diệt. Lần này thật sự hắn đã quá khinh địch rồi. Darius đứng sau Thẩm Thanh Lan, bọn họ đối diện với quân đội nước G. Nếu quân đội nổ súng thì Thẩm Thanh Lan sẽ trở thành lá chắn, cạn hết đạn cho hắn. Vì vậy lúc này họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Darius, thả cô ấy ra, tôi để anh đi. Pháo hành giật trầm giọng nói. Anh là ai? Ai? Tại sao tôi phải tin anh? Darius chưa từng thấy pháo hành giật, nên tất nhiên không biết thân phận của anh. Anh không cần phải biết tôi là ai, anh chỉ cần biết rằng tôi có thể quyết định được. Darius nhìn Charles, anh ta gật đầu. Anh hãy thả cô Thẩm ra đi, chúng tôi sẽ để anh đi. Mặc dù bọn họ không muốn thả Darius đi thế này, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn quan trọng hơn. Thẩm Thanh Lan là khách quý của nước G lần này. Nếu khách quý của nước G gặp chuyện không nay may ở lãnh thổ nước G thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Được, khi nào an toàn rồi tôi sẽ thả cô ta đi. Direct nhớ đến tôi tin, hắn đã hứa với cô sẽ không làm hại đến tính mạng của Thẩm Thanh Lan. Nhưng bây giờ hắn cần dùng Thẩm Thanh Lan để bảo vệ mình. Cô Thẩm, phiền cô đi với tôi chuyến này. Thẩm Thanh Lan rất hợp tác với Direct, đi về phía chiếc xe của hắn. Chỉ có điều vừa đi được vài bước thì không biết ai bắn về phía hắn một phát. Direct lập tức tránh đi, vì thế viên đạn không bắn trúng hắn, nhưng lại trúng người phía sau hắn. Người nọ ngã xuống đất ngay tức khắc. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai biết người nổ súng là ai. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy khẩu súng trong người đàn ông đóng giả tròn sáp vẫn còn bốc khói trắng. Rõ ràng ông ta đã nổ súng. Baker, anh đang làm gì vậy? Charles tức giận. Không thể để hắn đi. Baker nói, nếu hôm nay không thể bắt được Derek thì sau khi hắn thoát được, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù bọn họ. Khi đó sẽ còn nhiều người chết oan uổng hơn nữa. Bọn họ đã từng đối mặt với sự tàn nhẫn khát máu của hắn. Dù sao người này đã bị đưa vào danh sách đen về các tổ chức khủng bố trên thế giới từ khi mới 10 tuổi. Nhưng cô Thẩm đang nằm trong tay hắn. Cô ấy là khách quý của đất nước chúng ta, phải bảo đảm an toàn cho cô ấy. Charles gầm lên. Bây giờ phải đảm bảo Thẩm Thanh Lai được an toàn mới là quan trọng nhất. Còn Derek, sau này vẫn có cơ hội bắt được hắn. Nhưng Baker lại không nghĩ như vậy. Nếu bây giờ để mất cơ hội thì sau này sẽ phải trả cái giá đắt hơn rất nhiều để giải quyết Derek. Cô Thẩm, dường như có ai đó không quan tâm đến mạng của cô thì phải. Derek cười khẽ, giận dữ lạnh lùng nhìn Baker. Thẩm Thanh Lan vẫn dửng dưng, ngay cả khi nghe như vậy cô cũng không hề có phản ứng khác thường nào. Tuy nhiên, ánh mắt của phó hành dịch đã hiện vẻ lạnh lùng. Anh giơ tay cướp lấy khẩu súng trong tay Baker. Các anh có thể đi rồi, thả vợ tôi ra. Derek nhướng mày, đỏ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan và phó hành dịch. Cô Thẩm, thì ra người đàn ông kia là chồng cô. Thẩm Thanh Lan không nói gì. Derek âm trầm nhìn phó hành dịch, ánh mắt khó lường. Bọn họ không thể đi được. Baker nói, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng như núi băng ngàn năm của phó hành dịch. Đối với phó hành dịch, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Thẩm Thanh Lan cả. Nếu Baker tiếp tục ngăn cản, thì có thể khẩu súng trong tay anh sẽ nhắm vào đầu ông ta. Trước ánh mắt lạnh lùng của phó hành dịch, Baker cứng người, bèn dời ánh mắt đi. Để họ đi đi. Charles nói, không được. Baker gào lên, ánh mắt hiện lên sự chống đối và ác độc. Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn phó hành dịch, anh cũng đang nhìn cô, hàm ý trong mắt họ chỉ đối phương mới có thể hiểu được. Phó hành dịch, tin anh không? Thẩm Thanh Lan, tin. Phó hành dịch, nổ súng đi. Thẩm Thanh Lan khẽ nói, cô đứng trước mặt Derek, chắn gần hết người của Derek, một tay của hắn đang siết chặt cổ cô. Nét mặt của phó hành dịch vẫn lạnh nhạt, không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng tay lại siết chặt khẩu súng. Anh đang nhắm thẳng họng súng vào đầu của Derek. Một khi bóp cò thì rất có thể viên đạn này sẽ bắn trúng đầu Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, cô điên rồi sao? Derek gào lên, không ngờ cô lại tự bảo chồng mình nổ súng. Hôm nay Thẩm Thanh Lan vốn cũng không có ý định để Derek thoát, vừa rồi giả vờ phối hợp chỉ là vì muốn tìm cơ hội để bắt hắn thôi. Dù sao thì bắt giặc nên bắt vua trước, chỉ là không ngờ Baker quá nóng vội, làm hỏng hết kế hoạch của cô. Phó hành giật, bắn đi. Thẩm Thanh Lan lặp lại một lần nữa, ánh mắt kiên định. Mắt Derek đầy tàn nhẫn, dùng khẩu súng đập vào đầu Thẩm Thanh Lan. Nếu cô còn nói nhảm nữa, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Phó hành dịch thấy vậy thì ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Bằng, viên đạn xuyên qua không khí bay thẳng về phía Thẩm Thanh Lan. Nói thì chậm, sẽ ra thì nhanh. Trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Lan đột nhiên xuất hiện một quả cầu sắt cắn đinh, sau đó cố ý đánh mạnh nó vào cánh tay đang siết trên cổ mình. Quả cầu dâm vào da thịt của Derek, đau đớn phải buông tay ra. Thẩm Thanh Lan lập tức cúi người xuống, viên đạn trượt qua đầu cô rồi ghim giữa cổ Derek, để lại một lỗ đen ở cổ hắn. Máu phun ra, bắn lên người Thẩm Thanh Lan. Derek không ngờ phó hành dịch lại dám bắn thật và phản ứng của Thẩm Thanh Lan lại nhanh đến như vậy. Hắn không thể tin nổi mà mở trừng mắt, bàn tay bị đinh đâm bịt chặt vết thương trên cổ, rồi từ từ ngã xuống đất, đến khi chết mà mắt hắn vẫn không nhắm lại. Nhìn thấy kết cục của Derek, Thẩm Thanh Lan nhanh như chớp, chớp lấy khẩu súng trong tay hắn. Sau mấy phát súng liên tiếp, rất nhiều người của Derek lập tức ngã xuống. Phó hành dịch phản ứng cực nhanh, phối hợp hành động với Thẩm Thanh Lan. Khi Charles thấy vậy thì lập tức ra lệnh cho những người khác tham gia chiến đấu. Derek đã chết, tinh thần chiến đấu của đối phương cũng vì thế bị tiêu tan một nửa. Hơn nữa, phía hoàng gia nước G thấy lại người đông thế mạnh, nên chỉ chốc lát sau đã tiêu diệt hết đám người này, không một ai sống sót. Baker nhìn thi thể của Derek, ánh mắt dần thả lỏng. Cô Thẩm, cô không sao chứ? Nữ hoàng Adelie đi đến nắm tay Thẩm Thanh Lan, nét mặt vô cùng lo lắng. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, bà ở phía sau nhìn thấy mà trái tim muốn nhảy vọt lên. Tôi không sao. Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười. Cô thậm chí không hề bị thương, máu trên người cô cũng là của người khác. Phó hành dịch lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan, cô cũng nhìn anh. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương. Chuyến thăm hỏi lần này sẽ ra chuyện lớn như vậy nên hiển nhiên không thể tiếp tục tiến hành được nữa. Sau khi Tẩm Thanh Lan thoát khỏi nguy hiểm thì mọi người lên kế hoạch về nước. Phía nước G ngỏ lời xin lỗi nước Z, nhưng Tẩm Thanh Lan không cần quan tâm đến mấy chuyện đó, tự nhiên sẽ có người có trách nhiệm đáp lời. Tại sân bay thì nữ hoàng Adelie nắm tay Tẩm Thanh Lan, lưu luyến không rời. Cô Thẩm, cô thật sự không định ở lại thêm vài ngày nữa để tôi làm tròn trách nhiệm của chủ nhà với khách sao? Tẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười. Nữ hoàng, lần này tôi xin phép về nước trước, con trai tôi đang đợi tôi ở nhà. Sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ lại đến. Đã hứa rồi nhé, lần sau nếu có cơ hội cô nhất định phải sang, khi đó tôi sẽ tiếp đãi thật chu đáo. Được, được. Sau khi loại trừ tất cả các phỏng đoán, thì sai lầm còn lại kia chính là câu trả lời cuối cùng. Trước khi rời đi, Phó Hoàng Dật nói với Charles một câu. Câu nói của anh đầy ẩn ý, khiến Charles nghe xong phải lâm vào trầm tư. Phó Hoàng Dật không nói gì thêm nữa, anh chỉ có thể nhắc nhở bấy nhiêu, vấn đề còn lại không phải là chuyện của anh. Lần này có thể nói Tân Thanh Lan đã cứu nữ hoàng Adelie, cho nên bà rất biết ơn cô. Cũng nhờ có cô mà mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thân thiết hơn. Tẩm Thanh Lan còn tình nguyện làm con tin thay đệ nhất phu nhân. Vì vậy trong lòng bà cũng biết ơn và thân thiết với cô hơn rất nhiều. Kết quả là Tẩm Thanh Lan đã trở thành người có lợi nhất trong chuyến đi đến nước G lần này. Tẩm Thanh Lan bình an trở về, Phó Hoàng Dật tất nhiên rất yên tâm. Trên đường về thì hầu tử đến cạnh Phó Hoàng Dật tò mò hỏi. Đội trưởng, sao anh dám bắn về phía chị dâu vậy? Anh không sợ chị dâu không kịp nó, viên đạn đó thật sự trúng chị ấy sao? Lúc ấy cậu ta ở chỗ ẩn nấp nhìn thấy cảnh đó mà sợ đến run rẩy tay chân. Bây giờ nhớ lại vẫn còn nhớ thấy sợ. Phó Hoàng Dật nhìn Tẩm Thanh Lan. Cô cười nói. Tôi tin anh ấy cũng tin tôi. Phát súng đó thành công là vì họ tin tưởng nhau. Sau khi trở về thủ đô thì cuộc sống của Tẩm Thanh Lan lại khôi phục sự bình yên vốn có. Nhưng mọi người vẫn nhận thấy có chút khác biệt. Đó là đệ nhất phu nhân vô cùng thân thiết với cô, thường xuyên mời cô đến nhà chơi. Thỉnh thoảng Tẩm Thanh Lan còn đưa anh ngang theo. Điều này có lẽ không là gì trong mắt người khác, nhìn rơi vào mắt một số người thì lại có ý nghĩa rất khác biệt. Địa vị của nhà họ Phó vốn đã vững chắc, bây giờ quan hệ cá nhân của Tẩm Thanh Lan với đệ nhất phu nhân lại cực kỳ tốt đẹp. Như vậy về sau thì địa vị gia đình họ sẽ càng không thể lung lay. Tẩm Thanh Lan không hề biết suy nghĩ của người khác và cũng không muốn biết. Sau khi trở về từ nước G, ngoài việc đưa đón An đi học mỗi ngày thì gần như cô không hề ra khỏi cửa. Không phải nhốt mình trong phòng vẽ thì là chơi cờ, uống trà với hai ông cụ, cuộc sống vô cùng nhàn nhã và yên bình. 3 ngày sau, Vương Phúc liên lạc với Tổng quân Trạch một lần nữa. Lúc đó, Tổng quân Trạch đang trò chuyện cùng Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục về kế hoạch của mình. Thấy vậy, bèn nói, chị, Vương Phúc gọi cho em. Nghe xem ông ấy nói thế nào trước đi. Tổng quân Trạch nhận được điện thoại ở đầu dây bên kia. Vương Phúc hẹn cậu ta dùng bữa, nói là còn có một số cổ đông khác cũng đến. Cậu ta rất cảm kích mà đáp. Chú Vương, cảm ơn chú đã vất vả sắp xếp mọi chuyện giúp cháu. Cháu không biết làm thế nào để cảm ơn chú vì chuyện này nữa. Vương Phúc mỉm cười, bây giờ nói mấy lời này còn quá sớm, đợi sau khi dùng cơm với những cổ đông kia xong thì chúng ta sẽ nói tiếp. Còn về chuyện lần trước cho nói với chú cũng đã nghĩ kỹ rồi, hôm nào chúng ta gặp riêng tâm sự. Muốn tài chính của bất động sản Lưu Thị có lỗ hổng, vấn đề này phải bàn tính kỹ hơn. Ông cần thảo luận chi tiết hơn với Thẩm Quân Trạch. Chuyện này đều tùy vào thời gian của chú Vương, còn cháu lúc nào cũng rảnh hết. Thẩm Quân Trạch khiêm tốn nói, được, đợi chú sắp xếp thời gian rồi sẽ gọi cho cháu. Vương Phúc nói. Thẩm Quân Trạch cướp máy rồi thuật lại mọi chuyện mà Vương Phúc nói với mình trong điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Nghe xong thì Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Xem ra Vương Phúc bất mãn với Lưu Tiến Tài không ít nhỉ. Mà những người kia đồng ý đến, có nghĩa là họ đã biết rõ mục đích của Vương Phúc và chắc chắn cũng có ý định giúp cậu. Cậu phải tận dụng cơ hội này, tranh thủ giành lấy sự ủng hộ của họ. Có sự hỗ trợ của họ thì khả năng cậu lấy lại được công ty sẽ cao hơn. Tập hợp số cổ phần trong tay các cổ đông này lại sẽ được rất nhiều, cộng thêm số cổ phần của Thẩm Quân Trạch đã đủ để nuôi Lưu Tiến Tài ra khỏi công ty rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là các cổ đông này chịu đồng ý giúp cậu ta. Chị, em lo rằng họ sẽ đòi hỏi quá đáng. Thẩm Quân Trạch lo lắng nói, Vương Phúc thì không phải lo, nhưng các cổ đông khác thì khó mà nói được. Hiện giờ thì tài chính của Thẩm Quân Trạch không đủ lớn để đấu với Lưu Tiến Tài, cậu ta cũng không có quá nhiều điều kiện có thể đàm phán với các cổ đông có giả tâm lớn. Nếu họ đưa ra điều kiện quá đáng, thì cậu ta thật sự không thể đáp ứng được. Bọn họ sẽ không đòi hỏi quá đáng đâu. Thẩm Thanh Lan vẫn thản nhiên, nét mặt kiên định, ít nhất không phải là bây giờ. Những người này bằng lòng đi dùng cơm thì chắc chắn trong lòng đã có bất mãn với Lưu Tiến Tài rồi. Đồng thời cũng muốn biết Thẩm Quân Trạch có thể cho họ được lợi ích gì, có đáng để bọn họ liên hợp kéo Lưu Tiến Tài xuống ngựa không? Người ta thường nói doanh nhân máu lạnh, câu này chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Thế nhưng lại khắc họa rất chân thực về những người không kiên định, gió chiều nào theo chiều nấy của bất động sản Lưu Thị. Chỉ cần Thống Minh Trạch đưa ra đãi ngộ tốt hơn Lư Tiến Tài, bọn họ sẽ sẵn sàng phái bồi ông ta ngay. Thống Minh Trạch nghe xong thì an tâm hơn rất nhiều. Chỉ nói như vậy thì em yên tâm rồi. Vậy em nên chú ý điều gì khi đến đó? Điều kiện thích đáng thì có thể đồng ý, nhưng phải có thái độ cứng rắn, giữ vững giới hạn cuối cùng. Điều gì quá đáng thì tuyệt đối không được nhượng bộ. Nếu có thể thì tốt nhất hãy mua lại số cổ phần trong tay họ, nắm trong tay mình mới là an toàn nhất. Nghe vậy thì Thẩm Quân Trạch trầm ngâm nghĩ một lúc, sau đó khi hiểu rõ thì gật đầu. Chị, em biết rồi. Thật ra chỉ cần cậu ta có được những cổ phần này trong tay thì sẽ không sợ những người này trở mặt giữa chừng. Cuộc hẹn dùng bữa với Vương Phúc là vào tối mai, vì vậy ngày hôm sau, Thẩm Quân Trạch rời công ty rất sớm. Chỗ hẹn là nhà hàng lần trước, thậm chí vẫn là phòng bao cũ. Người đến đầu tiên là Vương Phúc. Chú Vương, Thẩm Quân Trạch chào đón ông. Quân Trạch, để cháu đợi lâu rồi. Chú Vương, là cháu đến sớm thôi. Thẩm Quân Trạch cười nhẹ. Chuyện cháu nói lần trước chú đã suy nghĩ cẩn thận. Chú định nói với cháu sớm hơn, nhưng chú đã lớn tuổi nên làm việc gì cũng hay lo trước lo sau. Cháu đừng nghĩ rằng chú Vương không muốn giúp cháu đấy nhé. Chú Vương, chú nói gì vậy? Chuyện này là chú giúp cháu, chú suy nghĩ cẩn thận cũng là điều nên làm mà. Hơn nữa, cháu tin chú sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Thằng nhóc cháu này thật dẻo miệng. Vương Phúc cười nói, sau đó nhìn ra cửa rồi hạ giọng. Chú đã ngầm gợi ý với mấy cổ đông khác, tất cả họ đều có ý muốn kéo Lư Tiến Tài xuống đất và rất có hứng thú với kế hoạch của cháu. Vì vậy hôm nay khả năng cháu thuyết phục được bọn họ là rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là lợi ích cháu đưa ra phải làm bọn họ hài lòng. Làm thế nào để thành công thì phụ thuộc vào bản thân cháu rồi. Tuy chú Vương có thể giúp cháu, nhưng cũng không thể thiên vị lộ liễu quá. Thẩm Quân Trạch gật đầu. Điều này giống như Thẩm Thanh Lan đã nói với cậu ta. Chú Vương, cháu biết rồi. Có điều có chú đứng về phía cháu thì cháu tin rằng bọn họ sẽ nể mặt chú thôi. Vương Phúc bật cười, nhưng ánh mắt hơi do dự. Quân Trạch, nếu có thể thì tốt nhất, hôm nay cháu hãy mua lại cổ phần trong tay bọn họ để tăng thêm cổ phần của mình đi. Thẩm Quân Trạch hơi ngạc nhiên, không ngờ Vương Phúc lại nói ra điều này. Xem ra ông thật lòng muốn giúp mình. Nghĩa vậy thái độ của cậu ta với Vương Phúc càng chân thành hơn. Ơn này, nhất định cậu ta sẽ ghi tạc. Không lâu sau thì các cổ đông khác lần lượt đến. Lần này có tổng cộng 5 cổ đông, bao gồm cả Vương Phúc. Công ty có hơn 20 cổ đông lớn nhỏ, nhưng không quá 10 người có cổ phần trong tay. Ngoài Lư Tiến Tài nắm giữ 35% cổ phần của công ty, Thẩm Quân Trạch có 25%, thì trong 45% còn lại, hơn 25% là ở trong tay những người này. Cháu chào các chú. Thẩm Quân Trạch chủ động chào hỏi. Thấy Thẩm Quân Trạch ở đây, những người khác cũng không ngạc nhiên. Dù sao thì mục đích của bữa tối hôm nay là gì, mọi người đều biết rõ. Chẳng qua là ngầm ý, hiểu ý nhau, không ai nói gì mà thôi. Một người đàn ông trung niên gầy gò mở lời trước, nét mặt nghiêm túc. Quân Trạch, chú là người thẳng tính, mết lòng trước, đặng lòng sau. Hôm nay các chú nay mặt giám đốc Vương nên đến đây, nhưng tiếp theo chúng ta phải bàn bạc công việc. Nếu có nói gì không đúng, thì cũng đừng trách các chú không để mặt cháu. Nghe vậy thì Thẩm Quân Trạch vẫn không hề tức giận, mà lại mỉm cười gật đầu. Tất nhiên rồi ạ, chúng ta sẽ bàn bạc công việc rõ ràng, mời các chú. Người vừa lên tiếng là thành viên hội đồng quản trị Lương Điền, cũng là người nắm nhiều cổ phần nhất trong số tất cả các cổ đông còn lại. Lương Điền rất hài lòng với thái độ của Thẩm Quân Trạch, sau đó ngồi xuống. Những người khác thấy thế cũng đều ngồi vào vị trí. Thẩm Quân Trạch đứng dậy cầm ly rượu cười nói. Các chú, trước tiên cháu xin kính mọi người một ly. Cảm ơn vì hôm nay các chú các bác đã đến đây ăn bữa cơm này, cháu xin cạn trước. Hôm nay mọi người đến đây để thảo luận công việc, không phải đến để gây chuyện, cho nên tự nhiên không ai làm khó dễ gì, ai nấy đều nâng ly lên, uống cạn ly rượu đầu tiên. Mở đầu tốt đẹp khiến Thẩm Quân Trạch rất tự tin, nhìn sang Vương Phúc. Sau đó ông chủ động nói, các vị, mục đích chúng ta đến đây hôm nay chắc không cần tôi phải nói nhiều. Chúng ta đi vào vấn đề chính luôn nhé. Ôi lão Vương, ông vội cái gì, nếu hôm nay là đến dùng bữa thì chúng ta ăn trước đi. Người lên tiếng là một người đàn ông có mái tóc hơi hói. Người này là một cổ đông lớn khác sau Lư Tiến Tài, tên là Chu Kiến Nghiệp. Vừa nghe lời này thì mấy cổ đông khác cũng nói hùa theo. Đúng vậy, nếu đến để dùng cơm thì chúng tôi nên ăn thật ngon đã, đừng nói về công việc nữa. Lương Điền cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Thẩm Quân Trạch thấy chi tiết nhỏ này thì trong lòng lập tức sáng tỏ. Trước khi mấy cổ đông này đến, Vương Phúc đã nói với cậu ta rằng người mà Lư Tiến Tài không thuận mắt nhất chính là Lương Điền. Dù sao mấy cũng nắm tới 15% cổ phần, cao nhất trong số tất cả các cổ đông còn lại. Lư Tiến Tài luôn muốn thu số cổ phần này vào tay, chỉ có điều Lương Điền không chịu bán. Gần đây thì Vương Phúc còn biết được một tin, Lương Điền có một đứa con trai cưng, dạo này đã đến thành phố A đánh bạc và nợ một khoản rất lớn. Ông ấy đã phải sử dụng tất cả khoản tài chính trong tay để xoay sở, nhưng vẫn không thể trả hết món nợ này. Hiện giờ thì ngày nào cũng bị chủ nợ đến nhà đòi nợ. Nếu tin này là sự thật, thì Lương Điền chính là người cần tiền nhất trong số những người này. Vương Phúc đoán, nếu Thẩm Quân Trạch không tìm đến thì có lẽ Lương Điền cũng sẽ không thể chống đỡ được bao lâu. Sau cùng ác sẽ bán số cổ phần trong tay cho Lư Tiến Tài. Hôm nay có thể sắp xếp được một bữa cơm cũng là do thái độ của Lương Điền rất tích cực. Mấy đồng nghiệp khác thấy thế mới đồng ý theo. Bây giờ đã lên bàn ăn, cả đám không nói về công việc mà lại ăn trước, có trách ông ấy không vui. Tuy nhiên, Lương Điền là người đã trải qua nhiều mưa gió to lớn, nên không hề để lộ một chút bất mãn ấy ra mặt. Trên bàn rượu, mọi người vui vẻ chạm ly. Thống Minh Trạch không hề đề cập tới bất động sản Lưu Thị nửa chữ. Vương Phúc lại nhắc về chuyện gây dựng sự nghiệp với Thẩm Nhượng năm xưa rất nhiều, là mấy cổ đông này đều rất hoài niệm. Tổng giám đốc Thẩm mất sớm quá, nếu ông ấy còn sống thì công ty chúng ta chắc chắn sẽ phát triển lên một tầm cao mới rồi. Chu Kiến Nghiệp tiếc nuối nói, ông ấy thật sự rất khâm phục Thẩm Nhượng. Mấy cổ đông khác cũng đồng tình với câu này. Đúng vậy, tổng giám đốc Thẩm. Thật đáng tiếc, nghe mọi người nhắc đến ba của mình, đôi mắt Thẩm Minh Trạch cũng đầy đau buồn. Trước kia nếu cậu ta nên ngừng một chút, thì có phải cha đã yên lòng ra đi rồi không? Các chú đều là những cốt cán cùng ba cháu gây dựng công ty. Cháu thường xuyên nghe bà kể về các chiến tích của các chú. Lúc sinh thời thì ba cháu rất hay nói một câu, đó là kiếp này ông ấy rất may mắn vì đã được gặp và cùng trải qua sóng gió với những người anh em tốt như các chú các bác đây. Thẩm Quân Trạch xúc động nói, có điều mấy câu này là nửa thật nửa giả, phần sau là cậu tự thêm vào. Chu Kiến Nghiệp nói, ba cháu là một người tốt. Năm xưa nếu ông không có ông ấy thì đã không có các chú bây giờ. Gặp được ba cháu đó cũng là may mắn của các chú. Hầu hết những người này đều gia nhập công ty khi nó vừa thành lập. Bọn họ là những người chứng kiến Thẩm Nhượng từ hai bàn tay trắng gây dựng nên sự nghiệp, vì thế không thể không phong phục năng lực của ông ấy. Và khi Thẩm Nhượng còn sống thì cũng là thời điểm phát triển ổn định nhất, được lòng nhân viên nhất. Mọi người làm việc vì một mục tiêu, công ty tất nhiên phát triển rất lớn mạnh. Nhắc đến Thẩm Nhượng thì ánh mắt của Chu Kiến Nghiệp nhìn Thẩm Quân Trạch rất phức tạp. Năm đó khi ba cháu qua đời, các chú cũng không phải không muốn giúp cháu, chỉ là... Nó đến đây, ông bèn dừng lại rồi xua tay. Mà thôi, chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa. Thẩm Quân Trạch biết ông ấy muốn nói gì, nhưng cậu ta cũng không né tránh, tỏ ra hổ thẹn mà nói. Năm đó là cháu vô dụng, không thể trách các chú không giúp cháu được. Hôm nay các chú bằng lòng đến đây đã là sự khẳng định lớn nhất đối với cháu rồi. Chu Kiến Nghiệp nghe vậy thì không khỏi thở dài. Quân Trạch, cháu đã nói vậy thì hôm nay chú cũng muốn nói thật lòng với cháu. Chuyện năm đó cháu thật sự không thể trách các chú được. Công ty này là tâm huyết của các chú với ba cháu dày công gây dựng, nó như đứa con của các chú vậy. Vì thế tất nhiên các chú hy vọng có thể giao nó cho một người đáng tin cậy để giúp nó ngày càng phát triển. Nhưng năm đó cháu như thế, làm sao các chú có thể yên tâm giao công ty cho cháu được. Vì vậy cháu đừng để bụng chuyện này. Chú nói gì vậy? Nếu cháu giận các chú thì hôm nay cháu đã không mời các chú đến đây rồi. Thẩm Quân Trạch khiêm tốn cười nói, không hề bận tâm chuyện bọn họ liên tục nhắc đến bộ dạng của mình năm xưa. Lão Chu à, tự dưng ông lại nhắc mấy chuyện này làm gì? Năm đó Quân Trạch không hiểu chuyện, nhưng bây giờ chúng ta đều thấy rõ năng lực của nó, thật sự tuổi trẻ tài cao. Ông xem, lúc chúng ta bằng tuổi nó có thể có thành tựu như nó hiện giờ sao? Bất động sản Bác Khải nay đã là một con ngựa đen trong ngành bất động sản ở thủ đô rồi đó. Vương Phúc không muốn mọi người cứ nhắc đến quá khứ của Thẩm Quân Trạch nên chuyển chủ đề. Cũng phải, thành tựu bây giờ Quân Trạch thật sự làm chúng ta phải tự ti. Chu Kiến Nghiệp là một người khôn ngoan, vừa nghe đã hiểu ý của Vương Phúc, lập tức chuyển chủ đề. Các chú đừng khen cháu nữa, so ra thì cháu vẫn còn thua kém các chú rất nhiều. Bất động sản Bác Khải không phải là công ty do một tay cháu thành lập, mà là do anh cháu, anh họ cháu Thẩm Quân Dục sáng lập, sau đó giao lại cho cháu. Bác Khải có thể đi đến ngày hôm nay cũng là nhờ anh họ cháu đứng sau giúp đỡ. Một mình cháu vẫn chưa có khả năng lớn như vậy đâu. Thẩm Quân Trạch không hề cảm thấy mất mặt khi thừa nhận mình dựa vào Thẩm Quân Dục. Cậu ta muốn các cổ đông này biết rõ, đằng sau cậu ta còn có sự hỗ trợ của tập đoàn Quân Lan, chứ không phải đơn độc. Những người có thể ngồi ở đây đều là những người thông minh, tất nhiên hiểu ý của Thẩm Quân Trạch. Tập đoàn Quân Lan là doanh nghiệp hàng đầu ở thủ đô, địa vị không thể lung lay được. Nếu phía sau bất động sản Bác Khải có sự hỗ trợ của tập đoàn Quân Lan, thì sẽ có triển vọng hơn nhiều so với dự đoán của bọn họ. Đồng thời bọn họ phải đánh giá lại Thẩm Quân Trạch. Vương Phúc là một người tin tưởng, thấy các cổ đông như đây suy xét điều gì, bèn nhìn Thẩm Quân Trạch với vẻ tán thưởng. Là một người thông minh thì nên biết cách tận dụng lợi thế của mình. Một số cổ đông từ lâu đã biết Thẩm Quân Trạch là người nhà họ Thẩm. Có điều ban đầu quan hệ giữa cậu ta và người nhà rất căng thẳng. Tuy sau khi bị đuổi khỏi công ty, cậu ta đã đến tập đoàn Quân Lai làm việc, nhưng bọn họ vẫn không để tâm đến. Dù sao thì bọn họ cũng biết rõ năng lực của Thẩm Quân Trạch khi đó, nên chỉ nghĩ cậu ta đến tập đoàn Quân Lan để kiếm sống tạm. Không ngờ bây giờ, cậu ta lại có thể tự quản lý một công ty riêng và lại còn phát triển tốt như thế. Mặc dù Thẩm Quân Trạch đã nói Thẩm Quân Dục đứng sau giúp cậu ta, nhưng ai mà không biết, Thẩm Quân Dục là một con cáo già. Người mà anh ta hài lòng chắc chắn phải có năng lực thật sự. Nghĩ đến đây, các cổ đông phải thừa nhận rằng ban đầu bọn họ đã phán đoán sai lầm. Đã nói đến đây rồi thì cháu cũng xin được nói thẳng. Các chú, hôm nay cháu mời các chú dùng bữa, thật ra là có chuyện để nói. Cháu muốn nhờ các chú giúp cháu lấy lại công ty của ba cháu. Mọi người đều đã hiểu mục đích của Thẩm Quân Trạch, vì vậy không hề ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Lương Điện lên tiếng trước. Chú có thể hiểu tâm trạng của cháu, Lão Vương cũng đã nói với bọn chú rồi. Dựa vào mối quan hệ của bọn chú với ba cháu thì bọn chú nên giúp cháu mới phải. Nhưng cháu cũng biết đó, mấy người bọn chú trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, có gia đình riêng phải chăm sóc, không thể giúp cháu vô điều kiện được. Thẩm Quân Trạch lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói này. Các chú hãy yên tâm, các chú giúp cháu, tất nhiên cháu sẽ không đối xử tệ với các chú rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 221 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 221 này thì Thẩm Thanh Lan đã tới thăm một nữ hoàng ở một đất nước khác và rất là thiếu may mắn khi mà cả cô và nữ hoàng này đã bị một bọn người bắt cóc và Phó Hành Dật cũng đã biết được tin này. Và liệu thì anh có thể giải cứu vợ của mình thành công hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập gây cấn tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.